Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345. Chương 345. Khai trừ. Lâm Thành Phi nhìn lấy trên bàn phòng bản, cười lạnh không thôi. Tống Tu một chiêu này chơi xinh đẹp, rút củi dưới đáy nồi, vậy mà muốn đem ta theo nghi tâm viên đuổi đi ra. Hứa Nhược Tình lắc đầu nói ra, ta trong mấy ngày qua làm sao không nghĩ tới đem nơi này mua lại đâu. Không phải vậy cũng không trở thành bị động như thế. Không trách ngươi, ai có thể nghĩ tới, chủ nhà lại đột nhiên muốn bán nhà cửa. Lâm Thành Phi lắc đầu cười nói, có điều, Tống Tu coi là dạng này, là có thể đem ta bước đến tuyệt lộ. Vậy hắn cũng quá ngu xuẩn điểm. Những khách nhân coi trọng là chúng ta nghi tâm viên bảng hiệu, mà không phải cái địa phương này. Chúng ta coi như chuyển sang nơi khác, sinh ý cũng sẽ không so hiện tại kém, mà lại có thể được một khoản không ít tiền bồi thường hợp đồng. Nghĩ như thế nào đều là kiếm lời. Hứa Nhược Tình cắn răng ngồi ở trên ghế salon, không nói gì, sinh khí. Lâm Thành Phi tại nàng ngồi xuống bên người, cười hỏi, Hứa Nhược Tình từ tốn nói, sao có thể không tức giận? Sinh ý thật vất vả mới làm, liền bị Tống Tu chơi như thế một tay. Yên tâm, chúng ta cũng không nhất định phải từ nơi này dọn ra ngoài a. Lâm Thành Phi nói ra, ngươi định làm gì? Hứa Nhược Tình nhíu mày hỏi, tìm Tống Tu nói chuyện. Lâm Thành Phi giống như cười mà không phải cười. Tống Kỳ Lân thời gian hiện tại cũng không làm sao tốt qua, lại an ủi Hứa Nhược Tình một hồi, vừa đi ra trà âu, Lâm Thành Phi thì tiếp vào Nhậm Học Phong điện thoại. Uy, làm sao? Ngươi còn sống đâu? Nhậm Học Phong khoa trương thanh âm kêu đi ra. Lần này chơi lớn phát. Thật chơi lớn phát, đến cùng làm sao? Lâm Thành Phi nghi hoặc nói ra. Ngươi bao nhiêu ngày không có tới trường học? Nhậm Học Phong cười khổ nói. Lâm Thành Phi ngẫm lại, hồi đáp, đại khái, có 20 ngày tới, là 21 ngày. Nhậm Học Phong nói ra. Ngươi liên tục trốn hơn 20 ngày tiết, mỗi một lần đều vừa tốt bị lão sư bắt được chân tướng. Cho nên, Thành Nhạc An phó hiệu trưởng tuyên bố, ngươi đã bị Quang Vinh khai trừ. Khai trừ, Lâm Thành Phi cả giận nói, hắn vậy mà thật khai trừ ta. Lần này hắn có lý có cứ, thì liền Trần Tuyên Hoa Trần Đại Gia cũng không thể nói cái gì. Nói xong câu đó, Nhậm Học Phong còn nói ra một cái để Lâm Thành Phi lửa giận ngút trời tin tức. Mà lại, Thành Nhạc An đã thông báo cha mẹ ngươi, bọn họ cần phải cũng nhanh đến Tô Nam tìm ngươi. Tắt điện thoại, Lâm Thành Phi trực tiếp lái xe đi trường học, mang theo tràn đầy lửa giận. Đối Lâm Thành Phi phụ mẫu tới nói, hắn có thể cái này đại học, vẫn luôn là trong mắt bọn họ đáng giá nhất kiêu ngạo sự tình. Bọn họ vẫn luôn muốn cho Lâm Thành Phi, sau khi tốt nghiệp đại học, ở trong thành thị tìm công việc tốt, về sau ở chỗ này kết hôn sinh con, rốt cuộc không cần hồi cái kia mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời, lại dẫy không bao nhiêu tiền nông thôn. Nhưng là bây giờ, trường học vậy mà thông báo bọn họ, Lâm Thành Phi bị khai trừ. Có thể nghĩ, hai vị lão nhân nhà nên là bực nào thương tâm khổ sở. Lâm Thành Phi không quan tâm chính mình bị khai trừ, nhưng là quan tâm phụ thân mẫu thân thái độ, càng thêm không muốn để cho bọn họ không vui. Tới trường học về sau, Lâm Thành Phi trực tiếp đi phòng hiệu trưởng. Trương Sở Thành đeo kính, ngay tại người một phần cái gì báo cáo, nghe được tiếng đập cửa, nói một tiếng, mời đến. Chờ hắn nhìn đến Lâm Thành Phi về sau, trầm mặc một lát, sau đó trùng điệp thở dài một tiếng, hiệu trưởng, nghe nói ta bị khai trừ. Lâm Thành Phi trực tiếp hỏi. Trương Sở Thành mặt hiện vẻ không đành lòng, chỉ hắn đối diện chỗ ngồi, nói ra, ngồi xuống trước nói. Lâm Thành Phi sau khi ngồi xuống, Trương Sở Thành tự thân vì Lâm Thành Phi rót chén trà. bưng đến Lâm Thành Phi trên bàn, sau đó lại đang làm việc trong ngăn kéo lấy ra một hộp khói. Quất ra một cái đưa về phía Lâm Thành Phi. Hút thuốc sao? Lâm Thành Phi lắc đầu. Cảm ơn hiệu trưởng, ta sẽ không, đều là thành người, không quan hệ. Trương Sở Thành vừa cười vừa nói. Ta thật sẽ không, Lâm Thành Phi vẫn lắc đầu nói. Từ nhỏ đến lớn, ta không có đã hút thuốc. Trương Sở Thành cũng không miễn cưỡng nữa. Chính mình đốt một điếu, lại ngồi trở lại chính mình trên ghế làm việc. Sâu hít sâu một cái, nói ra, ngươi đều biết à, ta không hiểu, vì cái gì? Lâm Thành Phi tức giận bất bình nói ra. Chẳng lẽ ta khảo thí không có đạt tiêu chuẩn, ta bỏ tiết, vẫn là làm qua cái gì người người oán trách sự tình. Hiệu trưởng, đại học sinh, trốn học là thái độ bình thường. Cái này ngài hẳn là cũng biết à. Trương Sở Thành gật gật đầu, đồng ý nói, thật là thái độ bình thường. Như vậy, vì cái gì đem ta khai trừ? Lâm Thành Phi hỏi. Hắn đối Trương Sở Thành luôn luôn rất có hảo cảm, thậm chí một lần coi hắn là làm một cái hiền lành trưởng bối. Cho nên, hiện tại hắn bị khai trừ, trước tiên không phải đi tìm Thành Nhạc An, mà chính là tìm được trước Trương Sở Thành hỏi một chút tình huống. Trốn học mặc dù là thái độ bình thường, nhưng lại thật sự làm trái nội quy trường học a. Trương Sở Thành bất đắc dĩ nói. Lần này thành phó hiệu trưởng bắt lại ngươi tay cầm, khai trừ ngươi, phù hợp quy định, ta liền xem như chính hiệu trưởng, cũng không thể nói cái gì. Lâm Thành Phi trầm mặc xuống, hắn biết, Trương Sở Thành nói sự thật, trốn học là mọi người ngầm thừa nhận quy tắc ngầm, nếu như trường học lãnh đạo không so đo, ngươi đương nhiên có thể chẳng có chuyện gì, nhưng nếu như trường học lãnh đạo đánh nhau, nhất định phải nhằm vào ngươi. Cái kia xử trí như thế nào ngươi, đều là người ta nói tính toán. Hắn tâm tình dần dần bình phục lại, ngậm miệng, giống như là một cái thụ ủy khuất, nhưng lại cố nén không để cho mình khóc lên hài tử. Thanh âm hắn trầm thấp nói ra, vì cái gì nhất định muốn nói cho ta biết cha mẹ? Chẳng lẽ đây cũng là trường học quy định, là thành phó hiệu trưởng an bài? Trương Sở Thành nói ra, hắn tại dán ra khai trừ ngươi thông báo về sau, thì trực tiếp thông chi người nhà ngươi, ta muốn ngăn cản cũng không kịp. Lâm Thành Phi cúi đầu, không nói thêm gì nữa. Trương Sở Thành lại sâu sắc hút điếu thuốc, lại nặng nặng phun ra, khói bếp lượn lờ, dần dần phiêu tán, thật có lỗi, lần này ta không thể giúp ngươi. Trương Sở Thành ngữ khí trầm thấp nói ra. Lâm Thành Phi sững sờ, không nghĩ tới hiệu trưởng biết lái miệng hướng hắn nói xin lỗi. Hắn biết Trương Sở Thành vẫn luôn rất khuynh hướng hắn, nhưng lại không biết hội thiên vị đến loại tình trạng này. Trương hiệu trưởng, ngươi vì cái gì đối với ta tốt như vậy? Lâm Thành Phi buồn bực thanh âm nói ra. Ta biết, ta cũng không phải là một cái đặc biệt tốt học sinh. Trương Sở Thành đắng chát cười một tiếng, bởi vì ta cũng là nông thôn đi ra a. Nhìn đến ngươi, ta tựa như là nhìn đến lúc tuổi còn trẻ chính mình. Ta biết ngươi trên bờ vai gánh vác lấy cái gì, biết người nhà ngươi phụ mẫu đối ngươi hy vọng. Nói thật, có lúc biết ngươi lại nghịch ngợm gây sự tin tức, ta thật nghĩ tùy ý trước kia Vương Kiến Sơn, hoặc là hiện tại Thành Nhạc An đem ngươi xử trí tính toán. Thế nhưng là, nghĩ đến cha mẹ ngươi cái kia thất vọng bộ dáng, ta lại luôn luôn không đành lòng. Dừng một chút, Trương Sở Thành lại từ trong hàm răng gạt ra một câu. Lúc trước, ta cũng là kém chút bị trường học khai trừ, là ta phụ mẫu đi chân trần đi hơn 100 dặm đường. Đi tới trường học, tại lão sư, tại hiệu trưởng trước mặt vì ta cầu tình, lúc này mới có thể để cho ta tiếp tục trong trường học sách. Không phải vậy, ta hiện tại cũng là nông dân, ta mãi mãi cũng nhớ đến bọn họ một cái vang một cái đầu khấu đầu, dập đầu trên đất bộ dáng. Mà bọn họ, Trương Sở Thành thở dài,